Cái này ba đạo kim quang uy lực cường hoành vô cùng. Một, hai, ba. Hãy cùng ba con cự chùy từ phía trên rơi đập. Đệ nhất chùy sẽ đem Diệp Không lại một lần đánh tới lỗ thủng trong không biết tung tích. Rồi sau đó bên cạnh lưỡng chùy thì là hơn phân nửa lực đạo oanh tại trên đài cao. Chợt nghe xôn xao một tiếng, Bắc Đế tỉ mỉ kiến tạo cao phẩm chất độ kiếp đài, vậy mà sụp. Cái này tiên quan oanh kiếp cũng quá kinh khủng a. Hiện trường xem lễ khách quý đều trợn mắt há hốt mồm. Mà trong đó những cái kia quỳ đấy, chuẩn bị tới quấy rối Đặng Gia Vĩ bọn người nhưng lại mừng rỡ trong lòng. Tốt! Chính là muốn như vậy cho lực đập chết cái kia họ Diệp tiểu tử. Bất quá Diệp Không các bằng hữu nhưng lại lo lắng không thôi. Tại độ kiếp sân bãi hơi nghiêng trong cung điện, Cuồng Bằng Ngô Dũng vốn đều đang bên trong chuẩn bị Diệp Không độ kiếp thành công về sau một loạt sự tình. Ví dụ như khách quý khách đến thăm tử thủy đồ ăn. Bình thường khách quý ly khai tiểu lễ vật. Bất quá bây giờ ai cũng không tâm tư bề bộn những cái kia rồi. Cửa cung điện. Nhìn xem cái kia sập thành một đống đài cao. Nhưng không nhìn thấy Diệp Không bóng người. Ngô Dũng khẩn trương. Thiết quyền nắm chặt. Hận không thể hô to một tiếng. Diệp Không, đi ra nhà. Cuồng Bằng cũng là khẩn trương nhìn xem trên trận. Kỳ thật hắn ngược lại là hy vọng cùng Diệp Không nói một câu. Ta có thể qua tự qua. Không thể qua cho dù. Cái này tiên kiếp quá biến thái rồi. Ta đừng đem mệnh góp đi vào. Mà ở phía sau, Đại Ngọc, Thái Tân, Ngô Quý Bảo, Tống Tiểu Hủy, cùng với Thiết Ngục Sơn một đám pháo ngục điển, cũng toàn bộ khẩn trương nhìn xem trên trận. Đối với tất cả mọi người mà nói, tất cả mọi người là nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ai không muốn Diệp Không tranh thủ thời gian độ kiếp thành công đâu này. Bất quá thời gian một hơi qua, Diệp Không còn không có xuất hiện. Ngoài trừ cái kia sụp xuống một đống ngọc thạch cùng thanh thép ngẫu nhiên hội lăn xuống, sẽ không có những động tĩnh khác. Mọi ánh mắt đều nhìn chăm chú lên cái kia một đống. Trong bóng tối chỉ có một cây thông thiên màu vàng cột sáng bao phủ ở đằng kia một đống phế tích bên trên. Bất quá còn không có động tĩnh. Tất cả mọi người có chút nóng nảy trốn tránh không được, không phải Diệp Không phong cách, chẳng lẽ Diệp Không đã có bất trắc. Đem làm mọi người trong nội tâm sinh ra ý nghĩ như vậy, nguyên một đám tự đều càng thêm lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là không người nào dám qua. Giờ phút này qua, đây không phải là cứu Diệp Không, đó là tại hại người. Tiên kiếp cảm giác được có người tiến vào, chỉ biết càng thêm tăng lớn uy lực. Bất quá có người có thể. Chỉ thấy một cái hồng sắc thân ảnh chạy lên chủ tịch đài. Thoáng một phát quỳ gối mã thần trước mặt. Mời lên giới thần linh ra tay cứu cứu Diệp Không a. Đúng vậy, tuy nhiên ở đây người đều không có cứu Diệp Không năng lực, thế nhưng mà chủ thần có năng lực như thế. Chủ thần, đó là tại thần giới đều đứng tại kim tự tháp cao đoan cường đại tồn tại. Thật giống như lúc trước Tây Đế hạ giới. Một kiếm liền đem kiếp vân chém thành hai khúc. Chủ thần đã đến tiên giới. Cũng có năng lực như vậy. Ngươi phải. Mã thần lông mày nhíu lại. Đây là nữ nhi của ta sợ nhất nhất. Bắc Đế vội vàng giới thiệu. Nói xong cũng nói nếu như thần linh đại nhân ngài thuận tay lời nói. Xin ngài cứu cứu Diệp Không a. Bắc Đế vừa nói bên kia minh chủ, nhân vương cũng đều mở miệng thần linh đại nhân. Bất quá mã thần nhưng lại lung lay tay, nói ra cần ta ra tay ta tự sẽ ra tay. nói xong không nhúc nhích như trước nhìn xem trên trận. Đây là ý gì? Bắc Đế suy nghĩ thoáng một phát, trong lòng tự nhủ xem ra là không cần ra tay. Tranh thủ thời gian kéo Sở Nhất Nhất. Có thể Sở Nhất Nhất vẫn không đứng dậy. Mã Thần rốt cục lại mở miệng nói hắn hiện tại rất tốt. Quả nhiên, chỉ nghe thấy trên trận đột nhiên vang lên rầm ào ào một tiếng. Cái kia phiến ngọc thạch khối chồng chất. Chính giữa lại lộn xộn duỗi ra vô số thanh thép phế tích, phía dưới đột nhiên có đồ vật gì đó hướng bên trên đẩy thoáng một phát. Chẳng lẽ là Sở Nhất Nhất tranh thủ thời gian đứng lên quay đầu lại xem. Ngắn ngủi bình tĩnh. Ngay tại Sở Nhất Nhất cùng mọi người tâm lại một lần trầm xuống thời điểm. Chợt nghe lại là một tiếng vô cùng cực lớn rầm ào ào âm thanh. Nương theo lấy cái kia khóc như mưa thanh âm. Có thể trông thấy một cổ lực lượng khổng lồ đem phế tiếp hướng bốn phía chấn khai. Mà theo thanh thép cùng cực đại ngọc thạch khối phía dưới, nhảy ra một cái toàn thân hất lên màu đen chiến giáp bóng người. Cái kia một thân màu đen chiến giáp cũng không rõ sáng, tuy nhiên lại có một loại phong cách cổ xưa ngưng trọng khí tức. Phản phất là viễn cổ chiến sĩ phục sinh. Chiến giáp là ngay cả bộ mặt đều tráo khởi đấy, bất quá lại lộ ra một đôi mắt kiên định, không sợ. Diệp Không? Là Diệp Không? Sở Nhất Nhất kinh hô lối ra, trong mắt đã chứa cho đã mắt nước mắt. Cửa cung điện. Một tiền lớn mọi người tại đồng thời nhả thở một hơi. Bất tri bất giác, Ngô Dũng Thiết Quyền cũng nới lỏng không ít. Bất quá rất nhiều người trong mắt lại đối với cái kia màu đen áo giáp hai mắt tỏa sáng, thậm chí có tham lam ánh mắt. Thần giáp, đừng nói khí vương Trang Minh Chiết, nói những người khác cái nào không có một điểm nhãn lực. Coi như là khách quý xem lễ khu cái kia có chút lớn tiên thượng tiên người làm ăn, cũng có thể nhìn ra Diệp Không cái này màu đen chiến giáp không giống người thường. Mà đến tự thần giới Mã Thần Hoàng Vũ Sinh thì là càng thêm tin tường biết rõ, đây là cổ thần giáp. Thứ tốt. Trách không được chủ tịch trên đài không biết ai nói ba chữ kia. Mặc dù không có nói tiếp, thế nhưng mà tất cả mọi người minh bạch ý tứ. Trách không được Diệp Không thuộc loại trâu bò rừng rực, có thể mỗi lần đều có thể gặp dự hóa lành, bình yên vượt qua. Trách không được Diệp Không hắn cuồng vọng vô cùng, có thể cuối cùng nhưng đều là bình yên vô sự, một chút việc không có. Trách không được Diệp Không ai cũng không sợ, ai cũng dám khiêu chiến. Nguyên lai tự là đã có cái này thần giáp. Bất quá mọi người không có chú ý chính là Mã Thần một mực hiếu kỳ lại ngưng trọng trong ánh mắt lại nhiều hơn một phần thoải mái. Kỳ thật Diệp Không lộ ra thần giáp đó cũng là không có biện pháp sự tình. Đem làm tiên quan oanh kiếp lần thứ nhất, Diệp Không đã biết rõ chính mình muốn bạo lộ chút thực lực rồi. Tuy nhiên mỗi người thậm chí nghĩ giấu dốt, thậm chí nghĩ đem ác chủ bài khấu trừ trên bàn, không đến thời khắc mấu chốt không nhấc lên bài. Bất quá hôm nay tiên kiếp thật sự quá cường đại, không cần một điểm bảo vệ tánh mạng đích thủ đoạn, chính mình thì không cách nào vượt qua đấy. Đem làm Diệp Không lại một lần xuất hiện tại màu vàng cột sáng ở bên trong. Trên bầu trời màu vàng kiếp vân phát hiện mục tiêu. Lúc này đây, nó càng thêm điên cuồng. Chỉ nghe rầm rầm âm thanh không dứt bên tai. Một đạo lại một đạo không chút nào thua kém vừa rồi kim quang. Không ngớt nện xuống. Cái này một lớp, thậm chí có trên trăm đạo oanh kiếp. Vừa rồi một đạo kim quang đánh rớt Diệp Không. ba đạo kim quang đập nát đài cao. Hiện tại trên trăm đạo kết quả như thế nào? Rầm rầm rầm. Cường đại kim quang một đạo tiếp một đạo toàn bộ nện ở ăn mặc màu đen chiến giáp Diệp Không trên thân thể. Bất quá các loại đợi cái kia trăm đạo kim quang oanh xong. Diệp Không tơ vân không động. Cái kia chiến giáp. Cơ hồ tất cả mọi người nhìn về phía cái kia chiến giáp. Phải biết rằng, vừa rồi một đạo kim quang không thua gì tiên đế công kích. Cái này liên tiếp mấy trăm cái tiên đế công kích, không chút sức mẻ, có thể thấy được chiến giáp này lực phòng ngự mạnh. Khách quý khu cơ hồ ánh mắt mọi người đều đỏ lên nóng lên, phát nhiệt bắt đầu. Đều thầm nghĩ. Chiến giáp này nếu mặc ở trên người của ta, ta đây không phải vô địch thiên hạ rồi hả? Diệp Không rất hiểu rõ người khác nghĩ cát. Trong nội tâm hừ lạnh một tiếng. Đã lộ liễu tài. Vậy thì lại lộ một chút thực lực. Lại để cho những cái kia bọn đạo chức thế hệ đã đoạn ý niệm trong đầu. Tưởng xuyên đeo thần giáp được có thực lực kia mới được. Diệp Không nghĩ tới đây, ngón tay bầu trời quát to kiếp vân. Đến mà không hướng phi lễ ấy mà. Hiện tại đến phiên Diệp mổ rồi. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1936. Đờ. À, tất cả mọi người ngấp nghé, vậy hãy để cho tất cả mọi người nhìn xem thực lực của mình. Lại để cho những cái kia động tham niệm người có chỗ cố kỵ. Tại có chỗ động tác trước khi lo lo lắng lắng. Không cần có mệnh đoạt. Mất mạng dùm. Bao khỏa tại màu đen nhân vương giáp Diệp Không hai mắt mạnh mà vừa thu lại. Đồng tử co rút lại thành cho mang thật nhỏ. Bất quá. Nhưng lại tinh mang bắn ra bốn phía. Đồng thời, ngón tay bầu trời, hét lớn một tiếng, đến mà không hướng phi lễ ấy mà. Hiện tại đến phiên Diệp mổ rồi. Có lẽ là nghe thấy được Diệp Không la lên, lại có lẽ là kiếp vân đã sớm sốt ruột chờ rồi. Đối với phía dưới cũng dám mở miệng khiêu khích cường đại kiếp vân cuồng vọng tiểu tử. Kiếp vân trung truyền ra hai tiếng nổ vang. Đón lấy. Lại là một lớp. So với trước tất cả đều càng thêm mãnh liệt tiên quang oanh kích mà hạ. Cái này màu vàng thật sáng. Thật cường đại. Cái này một lớp so vừa rồi tiên quang đều cường đại. Khách quý trên ghế đều quát lên. Số lượng cũng nhiều. Một người tiếp một người, sợ là có mấy trăm đạo. Kiếp vân nổi điên rồi. Cái này Diệp Không quá cuồng vọng rồi. Từ xưa đều là kiếp vân oanh kích, độ kiếp người lần lượt oanh, nào có ngươi tới ta đi đạo lý. Đúng nha, cái này Diệp Không đại khái cho rằng kiếp vân nghe không hiểu tiếng người, cái này hắn có thể thảm rồi. Nghị luận nhau nhau ở bên trong. Không biết có bao nhiêu ánh mắt nhìn Diệp Không màu đen thần giáp. Cũng không biết có bao nhiêu người trong nội tâm mong chờ lấy Diệp Không bị kiếp vân oanh chết. Sau đó, tốt nhất thần giáp rơi vào bọn hắn trên tay. Hay hoặc là rơi vào so với bọn hắn tu vị thấp nhân thủ bên trên. Như vậy bọn hắn có thể có giết người đoạt bảo cơ hội. Đương nhiên, cũng có một ít tự nhận là cường đại. Hoặc là tự nhận là có cường đại hậu trường đấy. Trong nội tâm âm thầm muốn tìm cơ hội hại chết Diệp Không. Đạt được bảo vật. Bất quá ngay tại đủ loại trong tầm mắt. Diệp Không bỏ qua đỉnh đầu rơi xuống đạo đạo cường đại tiên quang. Mà là trong tay không ngừng lật qua lật lại. Rõ ràng cho thấy kết cái gì cường đại ấm pháp. Trong rạp, một cái nhàn nhạt bạch liên đồng dạng nữ tử, giờ phút này cũng gấp ra thanh âm coi chừng a. Dùng đao a. Ấm pháp được không? Cái kia kiếp vân đánh xuống công kích phi thường cực nhanh. Đang khi nói chuyện, trước hết nhất một đạo đã đánh tới hướng Diệp Không đỉnh đầu. Mà lúc này, Diệp Không nhưng lại mạnh mà ngẫm đầu, trong miệng chìm quát một tiếng cho ta đi. Nói xong tay phải mạnh mà hướng lên đánh ra. Chỉ thấy một cái Như Lai cự chưởng xuất hiện tại Diệp Không đỉnh đầu, sau đó mạnh mà hướng lên nâng lên. Tốc độ cũng là nhanh chóng. Keng, keng, keng. Kim thiết âm thanh không dứt bên tai. Không biết bao nhiêu màu vàng tiên quang nện ở Như Lai cự trên lòng bàn tay. Bất quá nhưng không cách nào nện xuyên đeo cái kia cực lớn bàn tay. Ngược lại bị cự chưởng một triệt đến đỉnh. Cái kia bàn tay thật giống như một cái khổng lồ khay, mạnh mà lên cao, đem tất cả nện xuống tiên quang toàn bộ nâng lên. Diệp Không chỉ dùng một chiêu, sẽ đem mấy trăm đạo tiên quang cho chặn. Đây là cái gì chiêu? Tại sao không có nghe nói qua? Diệp Không đi vào tiên giới. Tuy nhiên thi triển qua hàng ma độ ác ấm pháp. Bất quá một mực người biết cũng không nhiều. Cho nên những cái kia xem lễ người đại bộ phận đều sợ ngây người. Chưa từng gặp qua như thế cự chưởng. Đang lúc mọi người giật mình chi tế, lại có người hô, xem Diệp Không. Chỉ thấy, theo Như Lai chưởng phi túc nắm cử động, Diệp Không thân thể cũng hóa thành một đạo ô quang, đi theo bay lên. Càng bay càng cao. Hắn đây là thật muốn đi công kích kiếp vân. Đừng nói những cái kia xem lễ người, cho dù chủ tịch trên đài đám người, đều là kinh đã đến. Phải biết rằng, Diệp Không có này thần giáp. Biện pháp tốt nhất, tự là tại hạ bên cạnh gượng chống một hồi. Các loại đợi kiếp vân sức lực thoáng qua một cái. Cái kia liền thành công rồi. Ngươi làm gì không có việc gì tìm việc đi theo kiếp vân đấu đâu này. Ngươi cũng quá điên cuồng. Đương nhiên cũng có người minh bạch Diệp Không là muốn mượn này lập uy. Bất quá bọn hắn nhưng trong lòng thì âm thầm thầm nghĩ lập uy. Hy vọng ngươi không muốn mất mặt. Mà tại lúc này, hướng lên rất nhanh phi hành Diệp Không, lại là căn bản chú ý không đến những này. Hắn trong lồng ngực tràn đầy chiến ý. Kiếp vân thì như thế nào, ta không nên đấu với ngươi một đấu. Hạ giới kiếp vân ta đấu thắng, không gì hơn cái này. Tiên giới kiếp vân ta lại có cái gì đáng sợ đấy. Hàng ma độ ác ấm. Diệp Không vô dụng thôi chiến thần một đao. Đây là hắn thông minh chỗ, ở đây người thật sự quá nhiều, người thông minh cũng có rất nhiều. Nếu như sử dụng chiến thần một đao, hắn cường đại nhất chiêu thức sẽ bạo lộ. Hơn nữa, chiến thần một đao sẽ bị người học đi. Chiến thần một đao động tác liền cả bộ bảy đao thủ pháp. Diệp Không tin tưởng chỉ cần hắn hôm nay sử dụng, ngày mai sẽ có người trở về luyện. Diệp Không không phải keo kiệt. Đây là hắn bảo vệ tánh mạng công phu, sao có thể để cho người khác học hội. Vì vậy Diệp Không lại một lần sử dụng hàng ma độ ác ấm. Bất quá, lúc này đây, Diệp Không sử dụng hàng ma độ ác ấm, cái kia là phi thường cường đại đấy. Hàng ma độ ác ấm có hai cái phiên bản. Một cái là nguyên bản đấy. Cái kia chính là tất cả thủ châu trong ghi lại ngũ đại minh vương ấm pháp tại đồng thời thả ra. Loại này bản đầy đủ ấm pháp. Diệp Không chỉ là tại ma giới thi triển lần thứ nhất. Mà một người khác là tinh giản bản đấy, là Diệp Không chính mình suy nghĩ ra đến đấy. Tinh giản bản chỉ có một chỉ Như Lai chưởng, mặt khác không có. Cái này tại tiên giới sử dụng qua mấy lần, biết người không nhiều lắm, bất quá cũng có người có ý chí sẽ biết. Bất quá lúc này đây, Diệp Không hoàn toàn thả ra Phật nguyên lực, sử dụng ra bản đầy đủ hàng ma độ ác ấm pháp. Coi chừng ấm thuật trong lòng hắn kết thành, ở đây bọn người đã nhìn thấy một bức cả đời khó quên cảnh tượng. Chỉ thấy, trên bầu trời, xuất hiện một cái vài trăm trượng cao lớn. Kim chói Phật tổ như Phật tổ sau đầu kim dương giống như vạn đạo kim kiếm. Tại màu vàng cự Phật trước, Diệp Không thân thể hiện lên. Dưới chân của hắn xuất hiện một cái màu xanh nhạt cực lớn đài sen. Mà Diệp Không đỉnh đầu đã có một cái màu vàng chuyển kinh đồng. Vây quanh chuyển kinh đồng chung quanh có quang ảnh hóa ra màu vàng đao thương kiếm kiếp. Vây quanh chuyển kinh đồng tại chuyển động. Đồng thời, trên bầu trời không biết nơi nào vang lên tù và thanh âm. Trầm thấp mà nghiêm túc và trang trọng trong thanh âm. Màu xanh xoay tròn tầng mây đều đang chấn động. Run run. Thậm chí ảnh hưởng tới màu xanh kiếp vân xoay tròn. Mà ở Diệp Không bốn phía, không trung lại xuất hiện vô số đầu phồn dũng tuyền lưu, bay thẳng kiếp vân, đem cái kia bên ngoài màu xanh kiếp vân lao ra lần lượt lỗ thủng. Lập tức bên trong lộ ra đã lâu sáng lạng ánh mặt trời. Ngay tại tất cả mọi người bởi vì bầu trời cực lớn rộng rãi cảnh tượng mà kinh ngạc đến ngây người thời khắc, Diệp Không hai mắt mạnh mà trừng. Trong miệng liền cả nhã cử tự chân ngôn. Lâm, binh, đấu, người, đều, trận, liệt, tại, tiến. Đón lấy đưa tay một trong ngón tay màu vàng tinh hoa kiếp vân quát, phá. Theo Diệp Không ra lệnh một tiếng, tất cả thi triển đi ra ngũ đại minh vương ấm pháp. Toàn bộ công hướng lên bầu trời trung ương nhất màu vàng kiếp vân luồng khí xoáy. Mãnh liệt nhất đấy, đem làm thuộc Diệp Không đỉnh đầu chuyển kinh đồng. Cái kia mặc dù là chuyển kinh đồng bộ dáng, nhưng là phải luận nhỏ. So Diệp Không ở kiếp trước trên địa cầu Ma Thiên luôn còn muốn cực lớn. Chuyển kinh đồng bốn phía rậm rạp chằng chịt không biết có bao nhiêu đao thương binh khí. Cứ như vậy xoay tròn lấy, một đầu nện ở màu vàng luồng khí xoáy lên. Cái kia màu vàng luồng khí xoáy trong lập tức phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Vận tốc quay giảm bớt. Luồng khí xoáy chung quanh cũng bắt đầu hỗn loạn. Mà lúc này, Diệp Không sau lưng cực lớn Phật tượng, lúc này mới mở ra thon dài hai mắt. Trong mắt không vui không buồn, chỉ có thương xót. Sau đó, hắn khoét tay, một chỉ màu vàng cự chưởng chụp về phía kiếp vân luồng khí xoáy. Một chưởng này uy lực, nếu so với vừa rồi Diệp Không đơn thuần một chưởng lớn, đây mới là ngày đó đại chiến Ca Đặc Lạp hàng ma độ ác ấm. Một chưởng này đánh ra, oanh, thiên, lập tức sáng. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi, tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1937. Á! Nhân mặt trời sáng lạng, thanh phong phơ phức. Rất khó tưởng tượng tại mấy tức trước khi tại đây hay vẫn là không có thiên lý đây này. Có thể tại mấy tức về sau, bầu trời chịu sáng ngời, đại địa đều mở hai mắt ra. Ánh mặt trời công bình chiếu vào mỗi một trương kinh ngạc trên mặt. Cơ hồ tất cả mọi người hóa đá rồi. Bất quá bọn hắn trong nội tâm đều có một câu. Cái kia chính là Diệp Không đem kiếp vân cho đập tảng. Đây chính là một kiện làm cho người khiếp sợ sự tình. Nói ví dụ hạ giới thiên kiếp, Tây Đế hạ giới, chém nát kiếp vân. Cái kia cũng không phải rất rất giỏi. bởi vì ngươi vốn chính là thượng giới cường giả. Đồng dạng đạo lý, nếu là mã thần ra tay đập tán kiếp vân, cái kia mọi người cũng sẽ không biết như vậy khiếp sợ. Nếu là mã thần đập không tiêu tan kiếp vân, đó mới sẽ khiếp sợ. Có thể Diệp không có thể đập tán kiếp vân, vậy hãy để cho người chấn kinh rồi. Diệp không mới được là tiên nhân tiên quân còn không có thành tựu, hắn có thể đem kiếp vân đập toái. Chẳng lẽ hắn đã có lực lượng của thiên thần? Nghĩ tới đây, những cái kia vốn tham lam hỏa hồng ánh mắt, giờ phút này đều thanh minh rất nhiều. Muốn thần giáp, phải chuẩn bị cho tốt lần lượt Diệp không một tác này. Chính mình chịu nổi mà. Rất nhiều người môn tự vấn lòng. Đương nhiên, cũng có rất nhiều người động nổi lên học trộm ý niệm trong đầu. Phải biết rằng, Diệp không lần thứ nhất sử dụng Như Lai chưởng, cũng không có dụng tâm ấn thuật. Cái kia ngón tay động tác, tất cả đều bị người có ý chí nhớ kỹ. Bất quá bọn hắn trở về, mặc cho bọn hắn như thế nào luyện, Như Lai chưởng cũng là không có. Bàn chân gấu ngược lại là có một đôi. Nhưng là những người này cũng chưa từ bỏ ý định, lại suy nghĩ ra muốn phối hợp cửu tự chân ngôn. Thế nhưng mà vô luận cái nào chữ phối hợp đi, cũng là cái rắm dùng không có. Giờ mới hiểu được một cái đạo lý, muốn từ Diệp mổ người chỗ đó chiếm tiện nghi. Quá khó khăn a. Mây đen tan hết, bầu trời xanh lam, mà Diệp không y nguyên phù ở giữa không trung. Phía sau hắn hàng ma độ ác ấm pháp mang đến quang ảnh cũng đã tan thành mây khói. Chỉ có từng sợi thành từng mảnh tiên khí hướng bên này hội tụ mà đến. Diệp không chiến giáp đã thu vào thân thể. Đã nhìn thấy thân thể của hắn minh phát sáng lên. Tay của hắn mặt lộ trong không khí bộ vị, kim quang đại phóng. Mà ngay cả hắn áo bào trong khe hở cũng chảy ra lợi kiếm kim quang, càng ngày càng sáng. Cuối cùng, Diệp không quần áo đều không thể ngăn cản cái kia màu vàng. Từ phía dưới nhìn lại, Diệp không đã bị kim quang bao khỏa. Phản phất giữa không trung nhiều hơn một luân phiên kim dương. Những này màu vàng, một là biểu hiện hắn đã đạt tới tiên quân cấp bậc, mà là đại lượng tiên lực dũng mãnh vào giải khai bình cảnh, lại để cho hắn tiên thức cùng tiên lực sau này có càng rộng đại phát triển không gian. Loại này rộng mở sáng sủa cảm giác thật là rất thoải mái. Tại kim quang trong bao, Diệp không mở ra hai tay, hắn rõ ràng cảm giác được khí hải thoáng một phát tự biến thành rộng lớn vô cùng. Cái loại cảm giác này tự giống như ngồi thuyền theo một đầu trong dòng sông nhỏ chạy nhanh ra, thoáng một phát tiến vào biển cả, bao la mênh mông. Kỳ thật khí hải bên trong đích tiên lực cũng không có gia tăng, bất quá khí hải tăng lên về sau có thể dung nạp thêm nửa tiên lực. Kỳ thật, có phải hay không tiên quân có một cái rất trọng yếu phân biệt. Cái kia chính là tiên lực có phải hay không liên tục không ngừng. Nói ví dụ tiên đế tác chiến, ngươi tự tuyệt đối sẽ không trông thấy tiên đế cầm khối tiên ngọc ở đằng kia dùng sức hấp thu tình huống. Cũng sẽ không biết đánh mấy quyền. An vị hạ ngồi xuống tồn súc tiên lực. Sẽ không bởi vì này dạng mất mặt thật mất mặt, mà là bọn hắn không cần. Đã đến tiên quân về sau, cơ bản tự không cần lo lắng tiên lực không đủ. Giống như dĩ vãng cái loại này không ngừng hấp thu tiên ngọc bổ sung tiên lực tình huống, về sau tự sẽ không phát sinh rồi. Bất quá cùng không có gia tăng tiên lực so sánh với, càng thêm lại để cho Diệp không vui vẻ chính là, tiên thức rõ ràng nhất tăng lên rồi. Trên diện rộng tăng lên. Kim quang tại Diệp Không trên thân thể đạt tới sáng nhất về sau cũng rất nhanh biến mất. Diệp Không thân hình lộ liễu đi ra. Vậy hãy để cho ta thử một lần hiện tại tiên thức có thể phóng ra bao nhiêu phạm vi. Diệp Không hai mắt khép lại, tiên thức giống như một trương đại màn hướng bốn phía quét ngang. Không có một hồi, Diệp Không mở to mắt, trong mắt đã có kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. Trước kia, của ta tiên thức chỉ có thể bao trùm diêm thủ tinh hơn một nửa một điểm. Mà bây giờ nhưng có thể hoàn toàn bao ở cả cái hành tinh. Diêm thủ tinh, bạch ma vực lớn nhất tinh cầu, đặt ở toàn bộ tiên giới cũng là nguyên một đám đầu rất lớn tinh cầu. Nếu như cùng Diệp Không đến thế giới so sánh với chỉ sợ phải có mấy trăm địa cầu lớn như vậy. Mà bây giờ Diệp Không tiên thức lại có thể bao trùm cả cái hành tinh. Nếu là ở thương minh trong vũ trụ cũng có thể bao trùm lên 10 tỷ ca, mơ, phạm vi. Bất quá cùng tinh cầu ở giữa khoảng cách so sánh với cái này cũng không rất lớn. Nghe nói từng đã là một vị tiên đế đại năng có thể dùng tiên thức bao trùm lên 100 khỏa tinh cầu. Đương nhiên, hiện tại mấy đại tiên đế không có như vậy thuộc loại trâu bò. Bất quá cũng so Diệp Không hiện tại tiên thức cường đại hơn nhiều lần. Tiên đế cấp tiên thức yên tâm, ta nhất định sẽ đạt tới. Diệp Không trong mắt lóe lên. Thu hồi tiên thức. Từ từ hạ xuống tới. Nhìn dưới mặt đất đá vụn thanh thép. Hắn chỉ là phất tay quét qua. Sẽ đem đồ bỏ đi toàn bộ đẩy qua một bên. Diệp Không tại trên đất trống đứng lại. Hướng tứ phương liền ôm quyền nói. Cảm tạ các vị tiền bối hảo hữu. Diệp Không hôm nay độ kiếp thành công. Thành tựu tiên quân. Cũng có các vị công lao. Diệp mộ bị chút ít tiệc rượu. Thỉnh các vị rất hân hạnh được đón tiếp. Nếu là vội vã trở về. Cửa ra vào hữu lễ vật đưa tặng. Nghe Diệp Không nói như vậy, những cái kia miệng rộng còn không có khép lại khách quý, lúc này mới tỉnh ngộ lại. Đã xong. Đã thành tựu tiên quân rồi hả? A, nhanh như vậy. Ở đây bọn người đều không có trở lại vị đến, bởi vì Diệp Không độ kiếp tốc độ quá là nhanh. Vốn là một giọt thiên mơ chi thủy, sau đó là thiên mơ nước sông. Lại nói tiếp là tiên quang oanh vài cái, lại nói tiếp đã bị Diệp Không đập tán. Tuy nhiên nhìn như rườm rạc thế nhưng mà tốn hao thời gian cũng không có thật lâu. Lão ca, không phải đâu, không phải nói tiên kiếp có ba đợt mà. Lúc này mới lượng sống còn có cuối cùng một lớp đâu này. Tiểu đệ, ngươi không phát hiện mà. Kiếp vân đều bị đập tán. Diệp Không đã thành tựu tiên quân rồi, cái đó đến đợt thứ ba đâu này. Thế nhưng mà, ai nha, ta còn không có xem đủ đâu rồi, ta sẽ chờ đợt thứ ba muốn nhìn cái tận hứng. Dừng, thấy đủ a. Hôm nay xem còn vô cùng hương. Loại này tiên kiếp, vài tỷ năm đều không có lần thứ nhất. Diệp Không vừa lớn lộ liễu hai tay. Đập tán kiếp vân. Ngươi rất may mắn. Tiểu huynh đệ. Không được, ta không nên đợi đợt thứ ba. Bệnh tâm thần. Chúng ta đi cho Diệp tổng thống mời rượu đi. Đi ra ngoài còn hữu lễ vật cầm tốt tốt. Trong đại điện. Diệp không đơn giản ứng phó rồi thoáng một phát các vị. Hắn tự đi tới phòng khách riêng. Chỗ đó một cái gương mặt lược trường. Uy nghiêm mặt lạnh ra hỏa đang đợi. Cái này mã thần vì cái gì hạ giới tìm ta? Phải biết rằng. Thiên thần cũng không phải có thể tùy tiện hạ phàm đấy. Cái này mã thần đến tột cùng vì cái gì xuống? Còn muốn tìm ta một mình nói chuyện. Rốt cuộc là cái mục đích gì? Diệp không đi về hướng phòng khách riêng thời điểm trong nội tâm nghi hoặc bất định, bất quá lại nghĩ tới chẳng lẽ là. Không có một hồi, tiến vào phòng khách riêng, trông thấy Bắc Đế chính cùng ngồi một bên. Nói ra, thần linh, ngài uống nước, hạ giới đồ ăn đối với thần thể có hại. Mã thần hừ lạnh một tiếng. Như vậy, Bắc Đế có chút xấu hổ, đầu uốn éo, vừa vặn trông thấy Diệp không tiến đến. Diệp không, ngươi đã đến rồi, ngồi. Bắc Đế đem vị trí tặng cho Diệp không, sau đó hắn tự nhanh đi ra ngoài rồi. Tuy nhiên hắn tại tiên giới là quyết định hàng tỷ tiên nhân sinh tử tiên đế. Thế nhưng mà ở trên giới chủ thần trước mặt, vẫn phải là cẩn thận từng ly từng tí kinh sợ. Bắc Đế ly khai, Mã thần mặt lúc này mới thoáng buông lỏng. Trông thấy Diệp không rõ ràng lộ ra chút ít vui vẻ. Đây là hắn xuất hiện đến nay cái thứ nhất biểu lộ. Chủ thần đối với hắn cười, Diệp mổ người cũng là trong nội tâm buông lỏng, vội vàng nói chủ thần đại nhân. Ta gọi Hoàng Vũ Sinh, Mã thần. Hoàng chủ thần, chẳng lẽ là Hứa đại ca xin ngài đến xem của ta? Diệp không suy đoán. Cái này Mã thần đối với chính mình so sánh hữu hảo. Xem ra nhất định là quan thần Hứa Đức Long phái tới đấy. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những chuyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1938. Hờ. Hứa đại ca. Cái nào Hứa đại ca? Mã thần nghe Diệp không lời nói, ngược lại rõ ràng nhất sửng sốt một chút. Diệp không cũng là sửng sốt một chút, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không phải Hứa Đức Long phái hắn xuống hay sao? Bất quá đã Mã thần hỏi, Diệp không cũng chỉ có nói ra quan thần Hứa Đức Long. Quan thần. Mã thần nghe nói cái tên này có chút giật mình. Lại đánh giá đến trước mắt tiểu tử này. Trong nội tâm cũng âm thầm phỏng. Trách không được hắn có được cổ thần giáp. Xem ra ở trên giới có chút đường đi. Cái kia quan thần tại thần giới cũng là thuộc về nhân vật trong truyền thuyết. Mã thần mặt không đổi sắc, lại nghe ngóng nói tiểu huynh đệ kia ngươi cùng quan thần phải. Mã thần xưng hô đều cải biến không ít. Bất quá Diệp không cũng không dám nói lung tung. Đã Mã thần không phải Hứa Đức Long phái tới, Diệp không cũng chỉ là hàm hồ nói là như thế này. Ta tại ma giới thời điểm, có một ngày tại Hải Dương bên cạnh gặp được một cái trán có dấu hiệu người. Hắn nói hắn gọi Hứa Đức Long. Sau đó mọi người trò chuyện với nhau thật vui. Ta khi đó cũng không biết hắn là thượng giới thần linh. Hãy cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Chờ hắn ly khai mới nói hắn là quan thần. Về sau nếu đi thần giới tìm hắn. Diệp không mặc dù là thuận miệng bịa chuyện. Bất quá Mã thần ngược lại là tin. Dù sao một cái hạ giới tiên nhân có thể nhận thức một vị chủ thần. Cũng chỉ có loại này ngẫu nhiên tình huống. Hơn nữa nghe nói, quan thần Hứa Đức Long lúc này mới trở về thần giới. Đúng là theo ma giới đi lên. Thì ra là thế. Mã thần nghe xong thở dài một hơi. Lúc này mới nói tiểu huynh đệ. Về sau loại sự tình này. Tại ngươi không biết thân phận đối phương thời điểm. Hay vẫn là không chỉ nói. Nếu không, sẽ chọc cho đến đại phiền toái. Thần giới cũng phân là rất nhiều phe phái đấy. Huống chi cái kia quan thần tại thần giới nhân duyên. Nói đến đây, Mã thần cũng không dám nói lung tung. Tuy nhiên hắn tại hạ giới rất thuộc loại trâu bò. Tuy nhiên hắn tại thần giới coi như là một nhân vật. Bất quá quan thần đó là cấp cao nhất nguyên thủy đại thần. Thiên Tôn đệ tử. Cho nên Mã Thần nên cũng không dám nhiều lời. À, là như thế này. Diệp Không vội vàng giả bộ như kinh sợ cảm tạ, lại một lần ôm quyền hành lễ. Mã Thần mới nói kỳ thật ta cũng là xem tại suy thần trên mặt mũi. Mới nhắc nhở ngươi những điều này. Ngươi không cần cảm ơn ta. Nha! Diệp Không giờ mới hiểu được. Cái này Mã Thần đến là vì Diêu Hủy Diêu bà bà. Trước khi Diêu bà bà mượn Diệp Không thần cách vụng trộm đi thần giới tìm kiếm chính cô ta thần cát. Lúc ấy Diêu bà bà nói. Đến lúc đó lại để cho thiên thần trại huấn luyện người phụ trách đem thần cách chuyển giao cho Diệp Không. Mà Mã Thần chính là đến từ thiên thần trại huấn luyện. Chỉ sợ sẽ là vì thế mà đến. Là Diêu bà bà đã tìm được suy thần thần cát. Diệp Không hỏi. Cái này ta cũng không biết. Mã Thần trả lời thật ra khiến Diệp Không có chút ngoài ý muốn. Mã Thần lại nói ta ngược lại là nghe nàng đã từng nói qua. Đợi về sau đem cái kia khỏa cho ngươi mượn thần cách chuyển giao ngươi. Bất quá không phải hiện tại. Hơn nữa ta lần này cũng không phải vì thế mà đến. Vậy ngài phải. Diệp Không cái này ngược lại là mơ hồ. Cái này Mã Thần đây cũng không phải là cái kia cũng không phải. Chẳng lẽ là xuống nghỉ ngơi hay sao? Kỳ thật. Mã Thần do dự thoáng một phát. Mới hỏi nói nhưng thật ra là có người nắm ta tới hỏi ngươi. Cùng Diêu Hủy là quan hệ như thế nào? Vì sao thần cách đều cho mượn? Chẳng lẽ không biết thần cách tại hạ giới rất trân quý mà? Đem làm Mã Thần hỏi ra lời này lúc biểu lộ lập tức trở nên uy nghiêm vô cùng, phản phất cao cao tại thượng quân vương. Diệp Không không nghĩ tới là cái này vấn đề. Ngây ra một lúc. Bất quá hắn khẳng định không thể nói ta còn có rất tốt đấy. Chỉ có nói ra. Cái kia khỏa thần cách là ta tại ma giới may mắn giết lục kiếm ma thần đạt được. Vốn tưởng đưa cho đối với ta có ân hồng tiên chủ. Bất quá hồng tiên chủ đã được đến thần cát. Về sau Diêu bà bà nghe nói chuyện này, sẽ tới cùng ta mượn. Nàng tu vị cao như vậy. Bối phận cao như vậy. Ta tin tưởng nàng sẽ không nuốt ta thứ đồ vật. Đương nhiên cho dù không tin, ta cũng không thể không cho nàng a. Cho nên tự cấp cho nàng. Nguyên lai là như vậy. Mã Thần gật gật đầu, trong lòng tự nhủ tiểu tử này đem một cái trung bộ thần nhân giết, ngược lại cũng có chút bổn sự. Hắn lại mở miệng hỏi vậy ngươi có chưa từng gặp qua suy thần mặt, hoặc là cùng nàng có cái gì quan hệ thân mật? Diệp Không vội vàng lắc đầu, không có có hay không, đều không có. Nghe xong những vấn đề này, Diệp Không trong nội tâm cũng phiền muộn. Cảm tình cái này Mã Thần chuyên môn hạ giới. Chính là vì hỏi cái này chút ít không đến điều vấn đề. Bất quá hắn nhưng lại không biết. Chính là chỗ này chút ít không đến điều vấn đề. Nếu là hắn trả lời có một sơ suất. Vậy thì có nguy hiểm tánh mạng. Cũng may. Diệp Không là thực chưa thấy qua Diêu Hủy bà bà mặt. Trả lời bắt đầu cũng là vô cùng trôi chảy. Mã Thần lúc này mới thở một hơi. Nói đã như vậy. Vậy thì tốt nhất rồi. Kỳ thật Mã Thần so sánh ngay thẳng đấy. Đối với cái này tôi cũng là không quá chào đón. Hỏi xong lời nói. Lúc này mới giận dữ nói tiên giới người cho rằng thần giới thần linh mỗi người cao cao lại bên trên. Kỳ thật a, ý nghĩ trong lòng, hay vẫn là như vậy? Diệp Không đối với Mã Thần ý tứ rất hiểu rõ, mở miệng cười nói, xác thực. Tại hạ giới tu sĩ trong mắt, cho rằng tiên giới tiên nhân đều là cao cao tại thượng không ăn nhân gian khói lửa. Thế nhưng mà đi vào tiên giới, lại phát hiện tiên giới cùng hạ giới đồng dạng. Nói đến nói đi, tự là đoạt tiền đoạt bảo đoạt địa bàn đoạt nữ nhân. Mã thần lúc này thật là nở nụ cười. Cười nói tiểu huynh đệ trách không được quan thần đều với ngươi lời nói đầu cơ đâu rồi. Quả nhiên có kiến giải a. Thần giới cũng là như thế này. Đoạt tiền đoạt bảo đoạt địa bàn đoạt nữ nhân. Diệp Không trong nội tâm tự như gương sáng đấy. Tám phần là Diêu bà mặt tốt rồi. Đi lên về sau. Biến thành bánh trái thơm ngon. Vị thần giới đại năng vừa ý. Bất quá cái kia thần giới đại năng lại là tưởng tượng nhỏ hẹp chi nhân. Cho nên phái mã thần xuống kiểm số. Cái này Diêu bà tại tiên giới đóng ở thần phạt cung thời điểm. Có hay không loạn thất bát tao sự tình. Có hay không giả nam nhân. Hắn ngược lại là thanh bạc. Bất quá hắn lại nghĩ tới. Trung đế cùng đan vương cái kia đều là đã từng Diêu bà người theo đuổi. Có thể hay không chọc phiền toái đâu này. Hai người này đều có ân với Diệp Không, Diệp Không không thể không quản. Đương nhiên, Diệp Không cũng sẽ không biết chủ động nhắc nhở. Mà là cười nói Diêu bà cùng Hoàng bà lúc trước thế nhưng mà tiên giới song thù. Đặc biệt là Diêu bà. Mặt không có xảy ra vấn đề thời điểm. Nghe nói người theo đuổi vô số. Những cái kia trưởng thành chuyện cũ ta đều đánh nghe rõ ràng, chủ yếu là tiểu huynh đệ ngươi. Đã nói rõ ràng sẽ không sự tình rồi. Mã thần khoát tay nói ra. Ngày hắn tổ tiên bản ta ngược lại là trọng điểm đối tượng hoài nghi, mượn thần cách thiếu chút nữa cho mượn phiền toái. Diệp Không trong nội tâm ngầm bực đem cái kia phái mã thần xuống tạp chủng nguyền rủa 100 lượt. Thầm nghĩ các loại đợi bạn thân về sau đi thần giới không phải đào đào hắn góc tường. Mã thần hỏi xong lời nói. Cũng không có chuyện gì khác rồi. Lại theo miệng hỏi suy thần nàng đem nguyên thủy vũ trụ ngộ đạo cơ hội cho ngươi. Diệp Không ngây ra một lúc. Mới nghĩ đến cái kia khối có cơ hội đi tìm hiểu pháp tắc màu tím lệnh bài. Vội vàng nói đúng là. Bà nàng nói không thể chiếm ta tiện nghi. Cái kia bài tự là thù lao. Mã thần gật đầu nói đây chính là một bước lên trời cơ hội a còn có 100 năm. Tốt rồi, 100 năm về sau gặp mặt a. Hắn hạ giới sự tình rồi, không hề dừng lại, thân hình lóm lên, đã ra đại điện. Sau đó, hắn hóa thành một đạo lưu quang, phóng lên trời. Có thể trông thấy, hắn phi hành tốc độ phi thường nhanh. Đem làm hắn tiến vào thương minh đã đạt tới gấp trăm lần tại tốc độ ánh sáng. Diệp Không tiên thức căn bản không cách nào đuổi kịp. Có thể nói đảo mắt tự đã mất đi tung tích. Một cách cửa sổ, một cái thanh y nam tử ngẩng đầu nhìn bầu trời, nói khẽ nguyên lai cái này là thần linh tốc độ. Thành tựu tiên quân, bất quá chỉ là vừa mới bắt đầu. Chắc hẳn ta hôm nay nếu là trả lời có chút chỗ sơ suất cũng sẽ bị giết chết a. Hừ. Thần giới, thần linh ta Diệp Không cũng không phải là mặt người xử trí con kiến, loại cảm giác này ta khó chịu. Còn có 100 năm. Ta phải tại đây 100 năm ở bên trong, đem cái này thế giới sự tình đều chấm dứt rồi. Đông đế, nam đế, tây đế, các ngươi chờ ta. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1939. Giờ. Mơn thủ tinh, phủ tổng thống cửa ra vào. Không thể tưởng được đi ra ngoài tạ lễ dĩ nhiên là ghi lại Diệp tổng thống độ kiếp hình ảnh lưu niệm tiên châu. tốt. Thứ tốt. Những cái kia tham gia hết độ kiếp đại điển đi ra tiên nhân thu được như vậy lễ vật đều là vui vẻ không thôi. Vốn bọn hắn còn đang lo lắng. Đến lúc đó như thế nào cùng người nhà bằng hữu khoác lác đâu rồi. Hiện tại tốt rồi. Ảnh lưu niệm tiên châu ra bên ngoài vừa để xuống. Toàn bộ cũng có thể trông thấy cái kia kinh thiên động địa tràn diện. Mà Diệp Không bọn hắn cũng rất vui vẻ. Khách hơn 5 vạn, mỗi người 1.000 tiên ngọc quà tặng, còn lên giá 5.000 vạn đây này. Mà ảnh lưu niệm tiên châu mới 100 tiên ngọc, 5 vạn khách quý mới 500 vạn tốn hao. Mà cái này 5 vạn khách quý tiễn đưa hạ lễ, nhưng lại đều rất quý trọng. Kiếm lợi lớn. Trách không được tại Diệp Không tới thế giới kia. Những cái kia có quyền thế oa thiếp đại thao đại xử lý. Chính là muốn lợi nhuận lễ tiền a. Đang lúc khách quý nhóm bọn họ nhận được lễ vật đi ra ngoài. Theo cửa ra vào lại chạy nhanh ra một cổ tinh chế thanh lịch tiểu phi xe. Xe bay tại cửa ra vào ngừng dừng một cái. Thu lễ vật. Sau đó. Tại tiên mã kéo động xuống. Càng chạy càng cao. Tiến vào bầu trời. Ly khai diêm thủ tinh. Xe bay ở bên trong. Một cái áo tơ trắng như tuyết nữ tử lặng lặng đứng thẳng. Trong tay nhưng lại một chỉ đem huyết bồ kê lót. Tây Lăng tỷ, đã ngươi quyết định đem việc này giấu diêm, vậy thì bỏ đi tất cả ý niệm trong đầu triệt để quên a. Không nếu làm lại để cho hắn khả năng phát hiện cho ngươi tâm thần có chút không tập trung sự tình rồi. Ngươi thiếu trông thấy hắn, đối với ngươi đều tốt. Còn có cái này bồ kê lót, vốn ta tưởng hủy diệt, nhưng vẫn là cho chính ngươi a. Ta khuyên ngươi hay vẫn là hủy diệt, tránh khỏi chính ngươi luôn do dự. Nghĩ đến Sở Nhất Nhất mới vừa nói lời nói, Tây Lăng Lâm cũng không biết như thế nào trả lời. Vốn, nàng tưởng giải thích thoáng một phát. Chính mình tới nơi này, thuần túy là bởi vì thu được thiệp mời. Đến ăn mừng thoáng một phát. Như thế mà thôi. Bất quá, nàng trời sinh không phải nói láo người, nàng nói không nên lời. Bởi vì, trong nội tâm nàng tin tường biết rõ. Sở Nhất Nhất nói không sai. Trong nội tâm nàng xác thực còn có chút khó có thể dứt bỏ lo lắng. Loáng thoáng tưởng tượng. Nàng có thể lừa gạt người khác lại không lừa được chính mình. Xe bay trong truyền ra than nhẹ một tiếng. Tây Lăng tiên tử đem bồ kê lót thu hồi. Trong nội tâm nói ra mặc dù tiên giới nữ tử cũng không quá đáng chỉ có một lần. Huống chi điểm ấy trí nhớ ta thì như thế nào nhẫn tâm bị phá hủy đâu này. Tây Lăng tiên tử trời sinh tính đạm mạc, không thích cùng người tranh đoạt. Bất quá cũng không có nghĩa là nàng ngốc, trong nội tâm nàng rất rõ ràng. Sở Nhất Nhất nói những lời kia còn không phải hy vọng nàng Tây Lăng về sau ít đến diêm thủ tinh. Nhất Nhất tiên tử vốn tự không tính lớn phương. Loại sự tình này càng là ích kỷ. Bất quá Tây Lăng Lâm cũng không trách Sở Nhất Nhất. Bởi vì nàng biết rõ. Tạo thành như tình huống như vậy cũng không phải Sở Nhất Nhất. Mà là nàng lão tía. Đệ đệ. Tây Đế Phủ. Diệp Không cùng Tây Đế Phủ thù sâu như biển. Diệp Không muốn cho Tử Thương Tinh người báo oán. Muốn cho Ngũ Hành Tán Nhân báo thù. Đồng dạng Tây Đế Phủ bên kia cũng là hận chết Diệp Không rồi. Bành Phách Thiên hai cái lão bà bị Diệp Không giết. Như vậy cường hận có hòa hoãn chỗ trống sao? Nghĩ tới đây. Tây Lăng Lâm vung đi tất cả không thực tế nghĩ cát. Nâng lên đôi mắt dễ thương. Theo màn xe trong khe hở nhìn xem càng ngày càng xa diêm thủ tinh. Thật lâu. mới đúng bên ngoài nói ra. Đi Tây Bắc phương mang hoang tinh cầu. Ta cũng nên tìm một chỗ bế quan đợi tiên kiếp rồi. Tây Lăng Lâm ly khai Diêm Thủ Tinh, bên kia Sở Nhất Nhất lúc này mới thở dài một hơi. Sở Nhất Nhất liền cả một mặt đều không cho Tây Lăng Lâm cùng Diệp Không Cách nhìn, đó là có nguyên nhân đấy. Bởi vì nàng Sở Nhất Nhất tu vị không có một điểm tăng trưởng, thế nhưng mà Tây Lăng Lâm nhưng lại tu vị phóng đại. Nếu như Diệp không trông thấy, có thể hay không hoài nghi đâu này. Cho nên Sở Nhất Nhất trước tìm được Tây Lăng Lâm, đuổi đi Tây Lăng tiên tử, cái này mới an tâm. Bất quá an tâm xuống, nàng lại mơ hồ cảm thấy Tây Lăng Lâm thật đáng thương. Đương nhiên, ý nghĩ này chỉ là một cái thoáng. Nàng có một chuyện trọng yếu hơn. Cái kia chính là Tây Lăng trước khi đi nói hoàng bà sự tình. Việc này phải nhắc nhở hắn phòng bị bắt đầu. Sở Nhất Nhất đối với Diệp Không xác thực cũng là có tình cố ý. Gặp được Diệp Không gặp nguy hiểm, nàng cũng dám tại xuất đầu. Sở Nhất Nhất tìm được Diệp Không, Diệp Không đang theo Minh Chủ, Bắc Đế, Nhân Vương bọn hắn một bàn uống rượu đây này. Không có Nghiêm Túc Mã Thần ở đây, bọn hắn hào khí nhiệt liệt nhiều hơn. Diệp huynh đệ, chúc mừng a, ngươi cái này cũng rốt cục đứng ở tiên giới tầm cao nhất rồi. Diệp Trấn Hào bưng chén rượu nói ra, ca ca ta đứng ở tầm này, thế nhưng mà bỏ ra hơn 20 thời gian vạn năm a. Diệp Không cười nói, may mắn. Thiếu giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo, liền cả chủ thần đều nể tình a. Diệp huynh đệ ta mời ngươi. Tất cả mọi người bưng chén rượu lên. Diệp Không đương nhiên không có khả năng đem Mã Thần hỏi chuyện của mình khắp nơi nói lung tung. Hơn nữa, Diệp Không cũng hy vọng người khác hiểu lầm. Loại này kéo da hổ kiêu ngạo kỳ tác pháp cũng là không tệ đấy. Những cái kia tiên đế muốn động Diệp Không, cũng phải cân nhắc thoáng một phát Diệp Không phía sau đứng đấy chủ thần. Ẩm hết một chén rượu, mọi người lại đối với thượng giới thần vị thảo luận. Diệp Không nói, kỳ thật Mã Thần cũng là nhận ủy thác của người hạ giới, ta ngược lại cũng không nhận ra hắn. Chỉ là cũng không biết Mã Thần ở trên giới là dạng gì đẳng cấp, chẳng lẽ là thần giới trăm ngựa chi nhân. Trăm ngựa chi nhân đó là Mã Quan. Mọi người cười vang. Bất quá bọn hắn cũng không biết rõ. Tuy nhiên những này tiên đế nhân vương sống bao nhiêu vạn năm, bất quá đối với thần giới sự tình cũng là biết chi không nhiều lắm. Ngược lại là Minh Chủ mở miệng nói, Mã Thần không phải trăm ngựa đấy, mà là một loại thần vị. Chức quyền cũng là quản lý các giới mã loại. Diệp Không nói quản mã, cái kia quyền lực cũng không giống như đại bộ dạng. Minh Chủ lắc đầu, nói ngươi không thể như vậy xem. Theo ta được biết, tại thần giới mọi người so không phải chức quyền, mà là thực lực. Ngươi coi như là quản mã thần, chỉ cần ngươi có thực lực kia, đủ cường hoành, ngươi liền cả thần vương cũng có thể làm. Đúng vậy, Minh Chủ nói có lý. Tất cả mọi người là gật đầu đồng ý, Bắc Đế đạo kỳ thật mặc kệ cái đó thế giới, đều là giảng thực lực. Nắm đấm lớn, tự có đạo lý. Thần giới, dù là thần giới phía trên còn có cái gì giới, tới nơi nào đều đồng dạng. Tự giống chúng ta tiên giới. Nghĩ tới ta Sở Tiểu Ngư vốn là bất quá là một đầu vô danh không họ cá con. Bây giờ còn không trở thành tiên đế. Chỉ cần ngươi có thực lực kia, ai còn để ý ngươi xuất thân. Khí Vương Trang Minh Chí cũng là bất trụ gật đầu, tám phần hắn thành tiên trước khi cũng không phải là loài người. Hắn uống một ngụm tự lại hỏi, cũng không biết cái kia Mã Thần tại thần giới thực lực là cái gì cấp bậc. Ta nhìn hắn rất ngạo khí, rất lãnh khốc bộ dạng. Minh chủ nói ta xem người này không phải cầm lông gà đương mùa mũi tên đến hạ giới sĩ diện người. Ta đoán hắn thực lực không tệ. Hơn nữa, hắn tự xưng thiên thần trại huấn luyện tổng huấn luyện viên, chức vị này, thế nhưng mà công việc béo bở a. Diệp không ngạc nhiên nói thiên thần trại huấn luyện có rất nhiều chỗ tốt mà. Vì cái gì nói là công việc béo bở ta cũng đều không hiểu. Bắc đế cười nói ngươi tưởng a, những cái kia tiến vào thiên thần trại huấn luyện tiên nhân, minh tộc, ma tộc, yêu tộc, những người này tiến doanh mục đích có thể không phải là thần cát. Bất quá tổng huấn luyện viên tại ai đạt được thần cách bên trên, tự nhiên có thể có chênh lệch chút ít có phần. Cho ngươi đạt được hoặc là lại để cho hắn đạt được. Nói không chừng ngay tại trên tay hắn, hắn có bao nhiêu quyền lực. Lý đại lão bạn đối với mấy cái này sự tình xem thấu triệt. Tiếp lời nói ra những cái kia đi trại huấn luyện đấy, tại tiên giới minh giới ma giới đều là chí cao vô thượng tồn tại. Trong tay khó tránh khỏi có chút thần giới rơi mất tại hạ giới bảo vật. Bọn hắn vì đạt được thần cách, sợ là tự sẽ chủ động đem những này bảo vật đưa cho mã thần. Diệp không giờ mới hiểu được. Chỉ cần cái này mã thần trong coi thiên thần trại huấn luyện. Cái kia đã có người đem tiên giới minh giới ma giới khai quật cổ thần khí cụ chủ động đưa lên. Quả nhiên là công việc béo bở. Diệp không trong lòng tự nhủ. Đại khái cũng là nguyên nhân này. Mã thần mới không có đối với chính mình nhân vương giáp động tâm a. Quảng cáo võ lâm chi mộng thập đại đấu trường. Nhờ chuyển đổi. Tiếp những truyện đang gian dở. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Chương 1940. Hờ. Hoàng Vũ Giao muốn tìm ta báo thù. Tiệc rượu trên bàn. Đem làm nghe sợ nhất nhất nói ra tin tức như vậy. Diệp không cũng không có để ý. Chỉ là khẽ cười cười. Tuy nhiên bên người thân bằng hảo hữu đều là nhắc nhở Diệp không hay vẫn là cẩn thận một chút. Minh thương dễ tránh. Ám tiễn khó phòng. Diệp không cũng đều là gật đầu đồng ý. Bất quá trong nội tâm. Diệp không cũng không có quá đem Hoàng Vũ Giao để ở trong lòng. Hoàng Vũ Giao ngươi muốn giết ta cũng không biết thực lực của ta. Lần này ta trước mặt mọi người biểu hiện thực lực. Chắc hẳn ngươi rất nhanh sẽ nhận được tin tức. Nếu như ngươi y nguyên khư khư cố chấp. Hừ hừ. Ngươi thân thể không có hủy thời điểm ta đều có thể giết ngươi. Ngươi bây giờ thân thể hủy. Thực lực giảm lớn. Chẳng lẽ còn có thể đối với ta có uy hiếp hay sao? Diệp không trong nội tâm âm thầm nghĩ tới. Kỳ thật cũng xác thực như vậy. Hoàng Vũ Giao cũng lưu lại ngốc. Rất nhanh sẽ biết Diệp không độ kiếp tin tức. Còn tận mắt ảnh lưu niệm tiên châu bên trong đứt tràn cảnh. Chứng kiến Diệp không giống như này thần giáp. Mà nàng vừa rồi không có thiên cơ đại đế phá giáp ngọc phiến. Nàng còn có cái gì năng lực đánh chết Diệp không đâu này. Vì vậy. Hoàng Vũ Giao chỉ có âm thầm đè xuống trong lòng cường hận. Ly khai tiên giới. Hạ giới đi tìm thân thể. Nghĩ biện pháp đoạt xá đi. Tuy nhiên tiên nhân đoạt phạm nhân thân thể. Là tuyệt đối muốn bị thiên khiển đấy. Bất quá Hoàng Vũ Giao vẫn còn có chút biện pháp. Hoàng Vũ Giao bị Diệp không thực lực sở kinh tạm thời không dám nghĩ cát. Cùng hắn nghĩ cách đấy còn muốn những người khác. Bạch ma vực cái nào đó hoang vu nham thạch trên tinh cầu. Mấy cái đầy bụi đất tiên nhân đang tại giật mình xem lên trước mặt ảnh lưu niệm tiên châu trong dịp không độ kiếp cảnh tượng. Mấy người xem hết đều trầm mặt không nói. Thật lâu. Trung tâm nam tử nghiến răng nghiến lợi nói, nhớ ngày đó cái kia Diệp không bất quá là cái kim tiên. Ta không có giết hắn đi thật sự là hối tiếc không kịp. Không thể tưởng được hắn phát triển nhanh như vậy. Mới ngắn ngủn 300 năm không đến. Dĩ nhiên cũng làm có như thế thực lực cường đại. Bên cạnh đứng đấy mấy vị càng là không chịu nổi. Mỗi người ăn mặc tiên giáp rách tung tóe. Hiển nhiên đều là tại độc diêm tuyết bên trong ngốc lâu rồi. Bị ăn mòn hư hao. Mà ngay cả bọn hắn trên mặt làn da đều bởi vì trường kỳ tại độc diêm tuyết bên trong sinh hoạt mà trở nên ngăm đen. Trong mấy người một cái nói ra gia chủ. Không thể tưởng được Diệp không có như thế thực lực cường đại. Hiện tại hắn đã thành công vượt qua tiên kiếp. Ta tưởng bước tiếp theo tự là tiêu diệt chúng ta. Chúng ta cần phải có chỗ quyết định. Người này vừa nói, mấy người khác đều gật đầu đồng ý. Có người nói đầu hàng Tây Đế. Có người nói đầu hàng Nam Đế. Còn có người nói Tây Đế vô tình Nam Đế gian xảo. Không bằng đầu hàng Diệp không được rồi. Địch Đông Lượng trầm tư một lát. Mới chậm rãi nói ra cái kia Diệp không người này nhai si tất nhiên so sánh. Lúc trước ta nhưng là muốn giết hắn kia mà. Trở về đầu hàng sợ là không có kết cục tốt nói sau cái kia Nam Đế. Tuy nhiên những này qua. Hắn cho chúng ta cung cấp không ít tiên ngọc tài vật. Bất quá người này mục đích rõ rành rành. Chính là muốn huynh đệ chúng ta làm bia đỡ đạn. Kiềm chế Diệp không? Nếu như chúng ta ly khai Bạch Ma vực. Chúng ta đây tác dụng tự biến mất. Nam Đế cho dù không giết chúng ta. Cũng sẽ không cho chúng ta hòa nhã xem. Nhắc tới Địch Đông Lượng rốt cuộc là nhất gia chi chủ, hay vẫn là thấy rất rõ ràng. Hắn cái này vừa nói. Mấy người khác ngẫm lại đều là gật đầu đồng ý. Nói chúng ta đây cuối cùng duy nhất có thể đầu nhập vào đấy. Cũng chỉ có Tây Đế Phủ. Chỉ là nghe nói cái kia Tây Đế cảm ngộ thiên đạo. Chỉ sợ hắn phải phi thăng thần giới. Không muốn lẫn vào những sự tình này. Địch Đông Lượng hay vẫn là chậm rãi lắc đầu. Lại suy tư thoáng một phát. Mới kiên định nói ta cảm thấy được đúng là hắn phải phi thăng thần giới. Mới có thế mà thay đổi làm. Cái này là vì sao? Ở đây mấy người khác tuy nhiên đều là xuất thân lùm cỏ. Muối phỉ hỗn đi lên đấy. Bất quá cũng không phải kẻ ngu dốt. Hơi suy nghĩ một chút. Mỗi người đều đã minh bạch. Gật đầu nhau nhau nói nếu như Tây Đế thực phải phi thăng thành thần. Vậy hắn khẳng định phải trước khi phi thăng. Đem hạ giới sự tình xử lý tốt. Sẽ không cho nhi nữ lưu lại hậu hoạn. Cho dù giết không chết Diệp không. Cũng muốn đập nát Diệp không trụ cột. Lại để cho cái kia họ Diệp không cách nào uy hiếp hắn Tây Đế Phủ. Địch Đông Lượng lúc này mới thỏa mãn hất lên phá áo choàng, mắt nhìn phương xa nói chúng ta đây tự đi quan Tây Đế. Vài ngày sau, Diêm Thủ Tinh bên trên. Minh Chủ Đại Tỉa. Lần này Diệp Mổ thật sự là đa tạ rồi. Nếu không phải Đại Tỉa. Ta ngay cả thời gian đều làm trễ nai. Làm sao đàm thành tựu tiên quân đâu này. Diệp không thành tựu tiên quân về sau. Bên ngoài khí tức cũng có chút ít biến hóa. Làn da gương mặt giống như đều tiếp cận hoàng mỹ. Mà đi đàm cử chỉ trong cũng ẩn ẩn có loại uy nghiêm. Thấy Minh Chủ ngẩn người. Cảm ơn ta. Vậy ngươi chuẩn bị như thế nào cảm ơn ta đâu này? Minh Chủ mỉm cười trêu ghẹo nói ra. Cái này. Bản thân là đã kết hôn phụ nữ thần hộ mệnh, đương nhiên là vì Minh Chủ đại tỷ phục vụ rồi. Diệp không thuận miệng cười nói. Minh chủ nhưng lại dáng tươi cười vừa thu lại, hừ lạnh nói ta cũng không phải là đã kết hôn phụ nữ. Vốn Tống Miệt cảm xúc rất tốt, bị Minh chủ biến đổi mặt khiến cho có chút xấu hổ. Khó xử nhất chính là Vương Hải Bảo. Hắn biết rõ Minh chủ đây là cho hắn sắc mặt xem đâu rồi. Hắn cúi đầu không nói. Thấy hắn như vậy, Minh chủ cũng không nói gì. Ngược lại là rồi Hướng Diệp không cười rộ lên, nói đợi có rảnh đến Minh giới, cho tỷ tỷ hảo hảo phục vụ phục vụ. Nói xong, ném ra một đạo hắc sắc minh hỏa. Cái kia minh hỏa ngược lại là thần kỳ, lại đem không gian đốt nấu ra một cái phá động. Các vị tạm biệt. Ăn mặc màu đen bó sát người đuôi cá váy minh chủ đối với mọi người vén áo thi lễ. Rồi Hướng Diệp không lách vào chết mắt. Lúc này mới đi vào không gian phá trong động. Rất nhanh biến mất thân ảnh. Mọi người gặp tình cảnh này đều là cười ha ha. Nói Diệp không diễm ngộ sâu, không bằng đem minh chủ nắm bắt. Vi tiên giới nam nhân làm vẻ vang. Diệp không nhưng lại khoét tay ha ha cười cười. Sau đó, Khí Vương Trang Minh Chiếu nhìn đồ đệ của hắn Thái Tân. Diệp Trấn Hào trở về thiên đình. Bắc Đế Sở Tiểu Ngư cũng về trước đi Tuyết Thành Tinh. Một hồi tụ hội như vậy phân tán. Bất quá Vương Hải Bảo cùng Lý Diêu nhưng lại tạm thời lưu lại. Bọn hắn còn muốn cùng Diệp không trao đổi trung đế lĩnh vực sự tình. Còn có một người, tự là giới vương Hoắc Kính Đông. Vốn thằng này cũng là muốn cáo biệt Diệp không. Bên trên đánh bạc dòng xe cổ sống toàn bộ tiên giới đấy. Bất quá lại bị Diệp không để lại. Phủ tổng thống ở bên trong. Mổ gian phong cách cổ xưa tiểu cung điện. Bốn phía trên vách tường treo đầy các loại tranh chữ, lộ ra rất có ý cảnh. Hoắc Kính Đông đối với tranh chữ ngược lại là có chút nghiên cứu. Một bên quan sát một bên tự nhủ không thể tưởng được cái kia địch đông lượng một kẻ muối phỉ. Ngược lại là góp nhặt không ít chữ họa vẽ.